Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, mời, thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người ở trải qua tu sửa sau linh khí đều khôi phục không ít. Ba gã độc giả đã trải qua điều tức sau độc tố toàn giải. Chỉ cần nghỉ ngơi chút thời điểm, liền có thể triệt để khôi phục, Trạc Diễm điều tức sau, Dược Huyền Vân Mã. Mang theo mọi người trở về Thiên Thương Cung chú, ở trải qua việc này sau, Phù Tử Tiêu cũng không để ý Trạc Diễm mang đội, này hạ tu sĩ gặp Trạc Diễm linh dược dựng sao thấy bóng. Trong đáy lòng cũng là dần dần có khâm phục chi ý. Kết quả là, này 400 danh tu sĩ đội ngũ, liền tạm thời lấy hắn cầm đầu, một đường cũng không có gặp được đại bộ đội dị tộc nhân. Tới Thiên Thương Cung sau. Trạc Diễm lập tức hướng bản thân chú đi đến, tuy rằng trước kia cũng là như thế, nhưng là Vu Tử Tiêu nhìn không đánh một tiếng tiếp đón đi Trạc Diễm. Không khỏi có chút không thoải mái, Trạc Diễm tiến vào chú bản thân phòng, rất nhanh liền thay đổi nhất áo liền quần xuất ra, Tần Thố thấy thế, cùng cửa lãnh vân sử một cái ánh mắt, hai người lén lút chuế ở tại Trạc Diễm phía sau, Trạc Diễm nhanh chóng xuyên qua hành lang dài. Đi đến một chỗ có chút yên lặng địa phương, tiếp theo, thân hình sau này chợt lóe, liền dán tại bản thân sớm xem trọng địa phương, Tần Thố hai người đang theo tung Trạc Diễm, cũng không ngờ đột nhiên không thấy hắn bóng dáng, thần thức đảo qua, xung vậy mà không ai, Trạc Diễm cùng bọn họ tu vi chênh lệch vĩ đại, quả quyết không có khả năng này ở mí mắt hạ biến mất. Bất quá, mọi nơi siêu tầm. Vậy mà thật sự không ai. Ở một chỗ cái khe Trạc Diễm lúc này nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hắn ở chướng khí tìm được một loại có thể hoàn toàn giấu đi hơi thở linh thảo. Tuy rằng chỉ có canh ba hiệu quả, nhưng là đã đủ vừa lòng, mà hắn ẩn thân địa phương. Từ bên ngoài thị giác đến xem căn bản nhìn không ra đến gì manh mối. Cũng là phía trước hắn trong lúc vô tình chàng. Mới phát hiện nơi này có một chỗ hai phương lớn nhỏ không gian. Điện hạ làm sao có thể không thấy? Lãnh Vân đối Tần Thố nói, chẳng lẽ lại vụng trộm lưu đi Vô Nhai Đại Lục gặp cái kia nữ nhân? Tần Thố giờ phút này cũng có chút nắm bất định chủ ý. Vì thế nói, rất có khả năng. Xem ra, chúng ta phải tức khắc phái người tiến đến Vô Nhai Đại Lục tìm hiểu cái cô gái này. Như Tôn Hậu Sở nói. Nhìn thấy sao, lập tức giết chết, lấy trừ hậu hoạn, bóng ma chi Trạc Diễm nghe thế câu. Nhất thời sắc mặt phát lạnh, ít nhiều hắn tối hôm qua ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời. Quả nhiên, bọn họ vậy mà muốn xuống tay với Tử Tang Lăng. Vô Nhai Đại Lục chi, cơ hồ người người đều biết cùng hắn quan hệ nhất chặt chẽ trừ bỏ Cơ Như Yên đó là Tử Tang Lăng. Cơ Như Yên là của nàng đồng môn. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đối nàng từng có gì tỏ vẻ. Khả là vì tình đồng môn, đối đãi đứng lên bao nhiêu vẫn là cùng khác nữ tử bất đồng. Mà Tử Tang Lăng, tựa hồ mọi người đều biết bọn họ bất thường quan hệ đi. Nghĩ đến này, Trạc Diễm tâm phát lạnh, không nghĩ tới hắn nhịn không được đi gặp nàng. Vậy mà làm cho nàng lâm vào nguy hiểm bên cạnh, Tần Thố cùng Lãnh Vân thương lượng hảo sau. Nhanh chóng rời đi, xem ra là phái người đi Vô Nhai Đại Lục xem xét. Trạc Diễm chỉ cảm thấy bản thân tâm bị gắt gao níu chặt. Ở hai người sau khi rời đi, cũng nhanh chóng rời đi, trở lại bản thân chỗ ở. Tần Thố, Lãnh Vân đâu? Trạc Diễm gặp cửa chỉ có Tần Thố. Giả ý hỏi, gì, điện hạ, ngài vừa mới đi nơi nào? Tần Thố nói, Lãnh Vân hắn đi tìm ngài, đã biết, Trạc Diễm xoay người trở về phòng. Lại thay đổi nhất áo liền quần, Tần Thố nhìn thấy lại thay đổi một thân quần áo xuất môn Trạc Diễm. Không khỏi nói, điện hạ, ngài đây là muốn chạy đi đâu? Vừa vặn, ta muốn đi nhìn xem cho cô nương, ngươi cùng ta cùng đi đi. Trạc Diễm cười đến như Mộc Xuân Phong, hắn đến cùng ở làm cái gì quỷ? Tần Thố chỉ cảm thấy bản thân tình thương có chút cùng không tiết tấu. Vì thế lúng ta lúng túng nói, hảo, nhị người tới Vu Tử Tiêu chỗ ở ngoài. Cửa thị vệ nhìn thấy là Trạc Diễm, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào nói, điện hạ. Ngài đến thăm tiểu thư. Đúng vậy, Trạc Diễm nói, hiện tại thuận tiện đi vào sao? Đang nói chuyện, Nghe Hồng Y theo bên trong mở cửa, cười nói, điện hạ, mau vào đi, vừa rồi Tử Tiêu còn nói bản thân bị thương cũng chưa nhân quan tâm đâu. Phu Tử Tiêu vừa nghe, chỉ cảm thấy mặt một trận khô nóng, không khỏi sảng giọng, Hồng Y tỷ, ta khi nào thì nói qua, nàng bất quá chính là thở dài một hơi mà thôi. Khi nào thì nói qua như vậy ai oán lời nói. Trạc Diễm lơ đễnh, Đồng Tần Thố đi đến tiến vào, đưa qua một cái bình ngọc nói, cho cô nương hiện thời cảm giác như thế nào. Phương diện này có mấy mai ngưng tâm đan, đối độc qua đi thân thể có ăn dưỡng tác dụng, cảm ơn. Phu Tử Tiêu lấy qua, ta đầy thư tiến đến, là có một việc muốn cùng cho cô nương thương lượng, Trạc Diễm châm trước nói, như cho cô nương biết. Ta từ nhỏ cùng cha mẹ thất lạc, ở Vô Nhai Đại Lục Đãi Hàn Cung lớn lên, hiện thời khó được đi đến Vân Thương Chi Cảnh, cũng không cần truyền tống môn liền có thể đi trước Vô Nhai Đại Lục. Liền muốn đi Đãi Hàn Cung nhìn xem qua lại bằng hữu. Thuận tiện cũng cảm kích cung chủ lúc trước tài bồi loại tình cảm ơn đi, gì? Nghe Hồng Y nhãn tình sáng lên, Tử Tiêu, ngươi không là cũng là lần đầu tiên rời đi Cửu Tiêu Thiên Vực sao? Vừa vặn Đồng Điện Hạ cùng đi Vô Nhai Đại Lục nhìn xem. Nghe nói Đãi Hàn Cung vị cùng đỉnh băng đỉnh, cảnh sắc độc mỹ, Hồng Y tỷ, Phu Tử Tiêu mâu sắc chợt lại, nàng như vậy cùng hắn đi ra ngoài, đi gặp hắn qua lại bằng hữu, kia giữa bọn họ tính là cái gì? Nhưng mà, Trạc Diễm tựa hồ tán thành này đề nghị không sai. Nếu là Nghe cô nương muốn cùng đi lời nói. Cùng cho cô nương vừa vặn kết cái bạn cũng tốt. Tử Tiêu, ta rất muốn đi, ngươi theo giúp ta đi thôi. Nghe Hồng Y lôi kéo Vu Tử Tiêu ống tay áo nói, ngươi có biết ta thích nhất tự do tự tại du sơn. Ngoạn thủy, hiện thời khó được có 3 ngày tu sửa thời gian. Chúng ta đi ra ngoài giải giải sầu được không? Bằng không ta bản thân Đồng Điện Hạ đi, thế nào không biết xấu hổ. Nghe Hồng Y một mình cùng Trạc Diễm cùng đi. Phu Tử Tiêu tâm cả kinh, như vậy chẳng phải là vi bối cha mẹ nguyện vọng, tuy rằng nàng không muốn cùng Trạc Diễm xả quan hệ, nhưng là này mặt ngoài bộ dáng vẫn phải là mân y bằng không. Nếu là Nghe Hồng Y cùng Trạc Diễm thấu thành một đôi. Phu Tử Tiêu áp chế trong lòng không thoải mái cảm giác. Gật gật đầu nói, được rồi, Hồng Y tỷ, y ngươi, chúng ta cùng đi, ngươi xem ngươi, ta đại. Vẫn còn là giống cái tiểu cô nương giống nhau, dứt lời. Ngẩng đầu đối Trạc Diễm nói, khi nào xuất phát, cho cô nương thân thể còn chưa hoàn toàn hảo, ngày mai ra lại phát đi. Hắn tuy rằng hiện tại muốn đi, nhưng là, việc này cấp không được, kia nói xong rồi, Phu Tử Tiêu gật đầu. Trạc Diễm cáo từ xuất ra, đối một bên Tần Thố nói kêu Lãnh Vân chuẩn bị nhân thủ. Ta ngày mai đồng cho cô nương đi trước Vô Nhai Đại Lục. Làm cho hắn sai nhân thủ, bảo đảm an toàn, là. Chẳng lẽ kinh phùng nhất nan, bọn họ điện hạ rốt cục thông suốt. Tần Thố cao hứng đáp ứng xuống dưới. Bắt đầu chuẩn bị, ngày thứ 2, Trạc Diễm đồng 4 gã tu vi cao nhất tùy tùng cùng nhau. Tiếp Phu Tử Tiêu cùng Nghe Hồng Y. Mọi người cùng nhau hướng Vân Thương Chi Cảnh cùng Vô Nhai Đại Lục Gian Thông Đạo đi đến. Hết chương.